Chương 461, cuối. Hiện tại hắn, sinh tử kiếm vực vững chắc, ngũ đạo kiếm khí ăn ý tương hợp, lại tăng thêm một đạo kiếm khí, rất có thể sẽ phá hư hiện hữu hết thảy, nhưng là Lâm Vi bất chấp đi suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ hắn có thể làm, chỉ có bí quá hóa liều, hiểm trung cầu sinh, mà Vân Anh tinh kim tương đối đặc thù, không giống như trước Vân Văn tinh kim, lôi ngục thần thiết, lấy được sau là được luyện hóa, nó phức tạp hơn, muốn luyện hóa thành vô thường kiếm khí, trước hết lấy thiên kiếp chi thủy trui luyện. Thoái hóa là vô thường tinh kim, nhưng tình huống bây giờ, Lâm Phi đã không có biện pháp chờ đến trải qua kim đan kiếp rồi, chỉ có thể dùng một loại phức tạp hơn phương pháp, hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, một chút xíu mài ra vô thường kiếm khí, đem Vân Anh tinh kim luyện hóa thành kim khí, chẳng qua chỉ là luyện hóa vô thường kiếm khí bước đầu tiên, làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi nhìn chung quanh, trước hắn hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa Vân Anh tinh kim bên trong, Hoàng Mỹ phân tâm chú ý bên ngoài, bây giờ nhìn lại bọn họ đã đi ra cung điện. Chính dọc theo một cái âm hà tiến tới, Lâm Phi từ trong đám người đi ra, đi cùng Lưu Thông đám người hội họp, nhưng hắn đi tới trước mặt, liền thấy Lưu Thông ngồi ở trên một tảng đá lớn, Yêu Ngũ Hắc Lục chỉ huy tam đại phái đệ tử hái linh thảo, mà vốn là đối Lưu Thông thầy trò chẳng thèm ngó tới ba phái đệ tử, giờ phút này lại cam tâm tình nguyện bị Lưu Thông tùy ý chỉ huy, để cho hướng đông không dám đi tây, để cho hái linh thảo tuyệt không đụng một bên linh quả, không chỉ không có một chút bất mãn, còn cười rạng rỡ, đưa bọn họ tôn sùng là thượng khách. Khách khí lại tôn kính, một bộ Lưu Thông nói cái gì chính là cái đó bộ dáng, kỳ quái, Lâm Phi nhìn ngạc nhiên, đi tới sau, phát hiện không chỉ là thiếu ba phái các đệ tử nghe theo Lưu Thông điều khiển, ngay cả tam đại trưởng giáo cũng đối Lưu Thông nghe lời răm rắp, Lưu Thông để cho bọn họ đi dò đường, tam đại trưởng giáo, nhị thoại không nói, quay đầu rời đi, sau một lát, ba người trở lại, còn đâu ra đờ năm, y nói cho Lưu Thông chính mình gặp cái gì, cuối cùng, không quên hỏi một câu, tiếp theo chúng ta chạy đi đâu? Lâm Phi nhìn giữa hai lông mày không che đắc ý Lưu Thông, trừng mắt nhìn, chính mình chẳng qua chỉ là luyện hóa một khối tinh hiện giờ công phu, những người này làm sao lại đại biến dạng rồi hả? Thấy Lâm bay tới, tam đại phái trưởng giáo mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, ngươi một lời ta một lời, cùng đáng khen Lưu Thông cùng Mạc Kim Phái, nói cái gì lần này một nhóm, may mà Lâm Phi cùng Mạc Kim Phái, nếu không có bọn họ, còn không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu bảo bối, cái gì rốt cuộc thấy được Mạc Kim Phái năng lực. Lâm sư đệ người đề cử tóm lại là không sai. Lâm Phi nghe bọn hắn ríu ra ríu rít nói hồi lâu, trong bụng sáng tỏ, hắn nhìn về phía Lưu Thông, phát hiện Lưu Thông đang ở tam đại phái không nhìn thấy địa phương, hướng chính mình nháy nháy mắt, nhỏ giọng hỏi hắn có phải hay không là rất dài mặt. Lâm Phi coi là thật dở khóc dở cười, hắn ho nhẹ một tiếng, nếu chư vị biết Mạc Kim Phái bản lĩnh, vậy chúng ta có phải hay không là hẳn tiếp tục đi tới, để tránh bị người khác đoạt trước. Bành Trạch đám người gật đầu liên tục, xoay người đi hỏi Lưu Thông hẳn đi hướng nào. Lưu Thông ngẩng đầu một cái, Trần Thụy vô cùng có ánh mắt tới đem hắn từ trên đá lớn đỡ xuống, Lưu Thông chắp tay sau lưng, từng bước một đi tới âm trên bờ sông, cười, hắn một tay chỉ một cái trước mắt âm hà, đạo, điều này âm hà cuối, chính là Thanh Long Vương nơi chôn xương phương, thật, tam đại phái trưởng giáo nhất thời vui mừng, nếu thật có thể tìm tới Thanh Long Vương đất chôn xương, Thanh Long cửu độn sẽ còn xa sao, vậy còn là giả, Mạc Kim Sách đã nói rồi, cành cây phách mạch ngang dọc đi, khí huyết câu liên gặp cục nước. Nói chính là trong huyệt mộ tầm long dò huyệt con đường, dĩ nhiên, với các ngươi nói, các ngươi cũng không hiểu, đi theo ta đi là được, ha ha, kia hết thảy đều nghe Lưu sư đệ rồi, Lưu sư đệ nói đi như thế nào, chúng ta liền đi như thế nào, Bành Trạch cười tủm tỉm nhìn Lưu Thông, bọn họ đúng là nghe không hiểu, bất quá không có quan hệ, trải qua vừa mới phát sinh mấy chuyện, tam đại trưởng giáo đã tin tưởng, trước mắt hai cái này Mạc Kim Phái thầy trò, là thật là có bản lãnh, đối với trong huyệt mộ cơ quan cửa ngầm cùng với thiên địa quy tắc. So với bọn hắn đám này tay nghiệp dư, không biết cường tới nơi nào, đồng thời ba người cũng kính để Lâm Phi ánh mắt độc đáo, có thể trước thời hạn đem hai người này mang theo, đi thôi, Lưu Thông cùng Lâm Phi sóng vai, một đường theo âm hà mà đi, vừa hướng Lâm Phi giải thích trong này con đường, Lâm Phi đối mộ huyệt bên trong chuyện giải cũng không nhiều, giờ phút này nghe Lưu Thông tinh tế nói đi, lấy sơn thủy thế đi cùng bố trí phong thủy, đoạn mộ huyệt chi chủ vị trí, ngược lại cũng có rất lo xa, mở mang kiến thức. Điều này âm hà từ dưới đất trong cung điện quanh co mà qua, lãnh ý bức người, hai bên hàng vụ lượn lờ, rất là hẹp dài, không sai biệt lắm lại qua nửa giờ, âm hà cuối từ trước mắt mọi người phô đưa ra tới, đó là một nơi sâu không thấy đáy đứt đoạn, ngâm đen khí tức từ trong tràn ra, âm hà thủy tràn vào trong đó, quanh quẩn không ngừng, lại kích không nổi một tia nước, từ xa nhìn lại, phản phất một cái vô cùng to lớn cái vẻo, từng đạo vòng xoáy với nhau liên hoàn, càng đi trung tâm, càng kích động gấp mảnh. Ba phái mọi người thấy như vậy một màn, đều có chút ngu, Lưu Thông chỉ một cái kia đạo thâm uyên, hướng mọi người nói, xuyên qua nó, chính là đi Thanh Long Vương đất chôn xương đường, Lưu sư đệ, chuyện này, làm sao mặc đi qua, chẳng lẽ muốn nhảy xuống, không thể nào đâu. Bành Trạch cảm giác mình khả năng đoán sai rồi, lên tiếng hỏi, nhảy xuống a? Lưu Thông chuyện đương nhiên nói, mọi người khiếp sợ nhìn hắn, đây là điên rồi sao? Trước mắt điều này âm hà cuối, là một tòa đứt gãy vực sâu vạn trượng, ồ ồ dòng chảy hạ xuống, một chút âm thanh cũng không nghe được, đủ để thấy kỳ bao sâu, hơn nữa này thâm uyên hoàn toàn đen sì, cũng không ai biết phía dưới có cái gì, ngươi nói nhảy xuống liền nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người trù trừ đến, ngươi nhìn ta xem một chút hắn, không có một người dám tỏ thái độ. Ở một mảnh trong trầm mặc, Lưu Thông cười một tiếng, hắn hướng Trần Thụy nháy mắt, hai người đi tới âm hà cuối, mặt kim phù lóe lên ánh sáng màu vàng, đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ, rồi sau đó, tung người nhảy một cái, đồng thời không vào tòa kia thâm viên bên trong. Tam đại phái đệ tử nhìn thấy một màn này, đều sợ ngây người, thật đúng là nhảy à. Bành Trạch cùng bên người Tống Chương, Lệ Nghiễm hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đã tới mức độ này, không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, lập tức cắn răng một cái, ba người đồng loạt nhảy vào rồi thâm viên bên trong. Trên trăm người đệ tử thấy mình trưởng giáo cũng nhảy, coi như không dám nhảy không nghĩ nhảy cũng không có biện pháp, chỉ đành phải đi theo mà xuống, đợi tam đại phái đệ tử toàn bộ không vào trong vực sâu, Lâm Phi mới nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy vào trong đó, âm hà nước, băng hàng triệt cốt, ở trên bờ lúc, cũng đã có thể nhận ra được, dựa vào một chút gần, vẻ này lãnh ý cơ hồ phải sâu vào lục phủ ngũ tạng bên trong. Lâm Phi tâm niệm vừa động, Hy Nhật kiếm khí cùng Thông U kiếm khí xuất hiện trước người, Hy Nhật kiếm khí lập lòe chói mắt, như một phần mặt trời chói chang, nóng bỏng ấm áp quang mang đem Lâm Phi bao phủ, Thông U kiếm khí chia nhỏ âm dương, phá vỡ trước người kia nặng nề âm hà nước, một con đường nối thẳng xuống,